Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, Ngô Bất Lạc lạnh lùng nhìn Lý Chính, nổ súng bắn trúng hắn ngực, Lý Chính run rẩy vài cái, lập tức đã không có động tĩnh, chết, đã chết, người nói, Ngô Bất Lạc hơi hơi nâng lên cằm, nhìn về phía kia mồ hôi như mưa hạ thí sinh, hủy. Hủy diệt kia địa phược linh nơi địa phương liền có thể, này thí sinh biết Ngô Bất Lạc thật là cái tàn nhẫn độc ác chủ, lập tức cũng không dám do dự, vừa rồi hắn nói phương pháp là bị trước kia bỏ dùng. Xem như quá hạn đáp án, mới nhất đáp án hẳn là ta cái này, xem ra ngươi nói chính là thật sự. Vậy đa tạ, Ngô Bất Lạc hướng tới kia thí sinh cười cười. Ngay sau đó khai thương. Kia thí sinh cũng thực mau không nhúc nhích, đạn gây mê mà thôi. Các ngươi trước nằm đi, Ngô Bất Lạc thổi thổi họng súng. Cảm thấy chính mình cái dạng này thật là cực kỳ giống không chuyện ác nào không làm vai ác. Ta thật là một cái trời sinh diễn viên. Ngô Bất Lạc thu thương, lập tức đuổi trở về. 59 phân, ta tới, chương 9 Ngô Bất Lạc là tưởng rất tốt đẹp. Hắn phía trước phiền não không phải chính mình như thế nào tìm đề thi, mà là phiền não chính mình tìm được đề thi lúc sau đáp không đúng. Nhưng hiện tại có như vậy một cái gian lận phương pháp. Tương đối tới nói liền đơn giản nhiều, dùng làm tệ phương pháp, hắn chỉ cần đi phán đoán nhân ra cho hắn đáp án có phải hay không đối là được. Không bao giờ dùng lo lắng cái khác có không có. Trải qua như vậy mấy năm câu cá chấp pháp rèn luyện. Ngô Bất Lạc kiến thức quá người xấu ước chừng muốn so người khác ăn qua cơm còn muốn nhiều. Cáo già nhóm Ngô Bất Lạc run gặp qua, giống Lý Chính như vậy tép siêu đùa bỡn điểm tâm mắt thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Câu nói kia nói như thế nào tới? Cùng người đấu, vui sướng vô cùng a. Ngô gia xuống dốc phía trước. Ngô Bất Lạc mỗi ngày chỉ cần lo lắng cho mình nhân tế quan hệ cùng xài như thế nào tiền là được. Từ một cái ngón tay không dính dương xuân thủy phú nhị đại trong một đêm biến thành nơm nớp lo sợ. Còn dưỡng cương thi quỷ tiểu thị dân, Ngô Bất Lạc đã phí rất nhiều công phu, đến nỗi khảo âm quan gì đó, hoàn toàn là bởi vì tỷ tỷ cho hắn lưu lại về thể chất tin tức. Âm quan bước đầu khảo thí gặp được đề thi. Cơ hồ đều là tiền nhân thực tiễn mà đến huyết lệ kinh nghiệm mà ni vật như vậy không có khả năng truyền lưu đi ra ngoài, mà là từ mỗi một nhà chính mình chân quý, Ngô gia đương nhiên cũng có như vậy ôn tập tư liệu. Nhưng này đó tư liệu đã theo một phen lửa lớn thiêu sạch sẽ. Ngô Bất Lạc căn bản không có ôn tập con đường, cũng không có ôn tập năng lực, hắn học cha thật đúng là không thể toàn trách hắn. Thậm chí, Ngô Bất Lạc bây giờ còn có một ít tiểu nhân oán trách một chút Sở Nhạc. Nếu là sớm có như vậy biện pháp, hắn nơi nào còn cần lãng phí như vậy nhiều khảo thí đề thi. Ai, hiện tại Ngô Bất Lạc, đã hoàn toàn quên hắn trước kia đặt ở bên miệng muốn bảo trì người tốt nhân thiết thiền ngoài. Miệng, được đến đáp án Ngô Bất Lạc hứng thú bừng bừng nhằm phía khảo thí đề thi tồn tại phòng. Cái kia cứu vớt hắn vô số lần giác quan thứ 6 lập tức lại phản ứng. Hắn bỗng nhiên chợt lóe, một đạo hắc ảnh từ hắn trước mặt trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Phanh, Ngô Bất Lạc nghe thấy được gãy xương thanh âm ni, khụ khụ. Khụ khụ, thanh âm này có chút quen tai a. Ngô Bất Lạc kiềm chế hạ trong lòng tò mò, thật cẩn thận móc ra chính mình súng lục, làm tốt chuẩn bị tùy thời cấp đối phương một thương. Cái kia quen thuộc thanh âm chủ nhân gian nan từ trên mặt đất bò lên. Ngô Bất Lạc nhìn đối phương dần dần đứng lên, đồng thời cũng thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt, ngươi không phải phía trước thực kiêu ngạo cái kia lão bất tử sao? Ngô Bất Lạc biết đối phương hiện tại bị thương, cố ý kích thích nói, Lạc Bành Thanh mới vừa đứng lên, tâm thần còn chưa ổn định, liền thấy Ngô Bất Lạc giơ thương đối với chính mình. Trong miệng còn ở nói ẩu nói tả, tức khắc cảm thấy lại có một ngụm lão huyết muốn nhổ ra. Hắn thực lão sao, hắn rõ ràng mới 48 tuổi. Nha, bị người ném ra a. Ngô Bất Lạc biết bên trong khẳng định xảy ra sự tình. nhưng hắn hiện tại cũng không rõ ràng cụ thể tình thế. Lạc Bành Thanh người này nhìn chẳng ra gì, nhưng là Sở Nhạc chính miệng chứng thực quá ngạnh điểm tử. Hiện giờ cái này ngạnh điểm tử bị người như vậy ném ra. Mồ Bất Lạc trên mặt không lộ thanh sắc, lại là một chút tới gần Lạc Bành Thanh. Sở Nhạc tuy rằng nơi trốn ghét bỏ Mồ Bất Lạc, lại cũng không có nghĩ tới từ bỏ cái này cộng sự ý tưởng. Trừ bỏ Mồ Bất Lạc bản nhân thể chất ở ngoài, Mồ Bất Lạc bản thân năng lực cũng coi như là hơn người. Không phải người nào đều có thể cùng vô số biến thái chu toàn cũng an toàn thoát thân. Mồ Bất Lạc một cái đối đạo thuật lược cùng gia lông gia hòa có thể ở âm quan khảo thí bên trong hỗn. Đến bây giờ, trả giá đồ vật cũng tuyệt đối là vượt quá thường nhân. À, thay đổi người cũng sẽ không so với ta hảo bao nhiêu, Lạc Bành Thanh khinh bỉ nhìn Mồ Bất Lạc. Liếc mắt một cái, người cũng liền bề ngoài có thể nhìn, bề ngoài có thể xem. Tổng so bề ngoài không thể xem người hảo đúng hay không? Mồ Bất Lạc cười hì hì nói. Lạc Bành Thanh hừ lạnh một tiếng, không có lại đáp lời. Lão bất tử, ta xem ngươi hiện tại bị thương pha trọng, chỉ sợ cũng dùng không ra cái gì lợi hại đạo pháp. Ta cho ngươi một cái cơ hội báo thù, ngươi đi vào. Mồ Bất Lạc hướng tới phòng kia đầu bĩu môi. Cầm súng lục tay lại là cực kỳ ổn. Ngươi muốn lấy ta làm mồi dụ. Lạc Bành Thanh cũng là trong mưa trong gió xông qua người. Lập tức liền minh bạch Mồ Bất Lạc ý tưởng. Ngươi nếu là ngoan ngoãn đi đương mồi, không có việc gì nói ta liền thả ngươi đi. Nếu là không muốn, ta hiện tại liền giết ngươi. Mồ Bất Lạc khóe miệng khẽ nhếch. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Vốn là có chút yêu dị mặt có vẻ càng thêm tà khí mười phần. Ở âm quan khảo thí. Nhưng đừng hy vọng sẽ có người nào tới cứu ngươi. Liền tính là địa phủ, đối thí sinh chi gian sinh tử tranh đấu cũng là mặc kệ. Dù sao sinh sinh tử tử bất quá là cái trạng thái. Chờ linh hồn tới đầu thai địa phủ lại một bút bút tính sổ đó là. Lạc Bành Thanh có chút chần chờ, nhưng Mồ Bất Lạc lại càng thêm tới gần hắn. Liền tính Lạc Bành Thanh lúc toàn thịnh, cũng sẽ không ngốc đến dùng chính mình thân thể đi cùng tử, đạn nhiều lần cái nào càng ngạnh. Càng đừng nói là hiện tại trọng thương lúc, người muốn đi vào đoạt đề thi. Lạc Bành Thanh một bên trả lời kéo dài thời gian, một bên bay nhanh nghĩ thoát thân hết sức, liền ta đều bị ném ra, ngươi cho rằng ngươi trong tay thứ này là có thể hộ được ngươi. Thiếu rong dài, Mồ Bất Lạc ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Ta giết ngươi. Lại dùng cái con rối phù thao túng ngươi xác chết đi cũng là giống nhau, Lạc Bành Thanh còn có một đống lớn lời nói lập tức đã bị lấp kín cũng không nói ra được. Hắn đành phải cọ tới cọ lui hướng tới kia phòng đi đến. Lạc Bành Thanh cũng thật là cảm thấy chính mình đổ đại mốc. Nguyên bản hắn không bị thua nhanh như vậy, chính là phía trước hắn cùng Hầu Tinh chính diện đối thượng. Rất là tiêu hao một phen thể lực. Thật vất vả đuổi theo Hầu Tinh đi vào đề thi lui tới phòng. Thấy trên mặt đất đề thi đang chuẩn bị trả lời, rồi lại bị kia Hầu Tinh cùng hai chỉ quỷ liên hợp lại đánh. Chỉ là như vậy cũng liền thôi, liền ở bọn họ bốn cái đánh hừng hực khí thế thời điểm. Không biết từ nơi nào lại thoát ra một cái gia hỏa. Trực tiếp bôn đề thi đi, Lạc Bành Thanh khẳng định không thể phóng người khác ở chính mình mí mắt phía dưới đoạt đề thi a. Ai biết tới người này nhìn không lớn, bản lĩnh lại không nhỏ, lấy một địch tam thế nhưng còn bất lạc hạ phong. Sở Nhà cảm thấy điểm tử đâm tay ở bên cạnh bàng quan. Lạc Bành Thanh bị ném văng ra kia trong nháy mắt, bỗng nhiên lý giải mặt khác thí sinh ngày thường thấy hắn thời điểm tâm tình. Soát phân thật là quá con mẹ nó nhận người phiền, Mồ Bất Lạc làm Lạc Bành Thanh tiến lên, đi bước một tới gần đề thi nơi phòng. Mới vừa bước vào đi, Mồ Bất Lạc liền cảm giác được trong sân kịch liệt không khí. Thời gian cùng đã thoát thân Diễm Quỷ Tiểu Hồng đứng chung một chỗ. Trong tay không biết nắm cái gì vũ khí, nhìn liền rất lợi hại, mà Sở Nhà còn lại là ôm tay ở một bên vây xem. Đứng ở thời gian cùng Tiểu Hồng đối diện còn lại là một cái chát cao đuôi ngựa dân tộc thiểu số. Thanh niên, thấy thanh niên này thời điểm. Ngô Bất Lạc trong lòng về điểm này thật lâu chưa từng xuất hiện ghen ghét tâm liền ra tới. Thanh niên này lớn lên chính là Ngô Bất Lạc nhất hâm mộ cái loại này vẻ mặt chính khí đại hiệp. Phong, ghen ghét cái này ác ma vươn móng vuốt, đem Ngô Bất Lạc tâm cào nơi trốn đều là vết máu. Hắn nếu là trưởng thành cái dạng này, hắn khẳng định sẽ có hảo nhân duyên. Kia thanh niên trên người ăn mặc kỳ kỳ quái quái vừa thấy chính là dân tộc thiểu số trang phục. Trong tay còn lại là chống một phen trường đao. Không biết còn tưởng rằng là ở chơi cosplay, nhưng Ngô Bất Lạc lại có thể thấy kia trang phục mặt trên thêu đủ loại phù văn. Đường Ngô Bất Lạc tiến vào thời điểm, thời gian cùng cái kia thanh niên cùng nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Sau đó thực mau liền rời đi tầm mắt. Ngô Bất Lạc trên người đạo pháp hơi thở quả thực mỏng manh đến có thể xem nhẹ bất kể. Vừa thấy chính là Thái Kê. Thái Kê Ngô Bất Lạc yên lặng đá Lạc Bành Thanh một chân. Chậm gì gì bước vào phòng này. Lạc Bành Thanh vừa thấy thanh niên này, cảm thấy bị thanh niên này đả thương địa phương lại ở ẩn ẩn làm đau. Sở Nhạc thấy Ngô Bất Lạc xuất hiện, chậm rãi phiêu lại đây. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình 59 phân ở bay đi. Liền ở ngươi đi ra ngoài một phút đồng hồ sau, người này liền tới rồi, Sở Nhạc đơn giản đem sự tình nói một chút. Điểm này phi thường đâm tay, 8 phần là cái nào vô lượng lạt ma chuyển thế. Này nếu là đặt ở trước kia thiên đình không suy sụp phía trước, 8 phần có thể trực tiếp thành tiên, đáng tiếc hiện tại tiên lộ đoạn tuyệt. Nhân vật như vậy cũng muốn đi theo bọn họ loại này yêu ma quỷ quái cùng nhau khảo âm quan. Sở Nhạc có chút thổn thức, rõ ràng hắn đi vào giấc ngủ phía trước, khảo âm quan còn chỉ là bọn hắn này đó chú định không thể thành tiên ra hòa. Kết quả vừa cảm giác lên, hắn liền thừa 3 ngón tay, mà loại này thỏa thỏa có thể phi thăng người lại đi theo hắn cùng nhau đoạt âm quan loại này chứ. Vì, lần đầu tiên, Sở Nhạc cảm thấy chính mình còn không tính quá xui xẻo. Rốt cuộc hắn liền tính lại lợi hại, cũng là có thể đương cái cương thi vương, tự do với tam giới ở ngoài, sẽ không bị thừa nhận, càng thêm không có khả năng hưởng thụ đến nhân gian hương khói cung phụng. Nhưng như thanh niên này giống nhau, lại là có thể trở thành tiên giới thượng thần nhân vật. Bổn ứng từ phàm nhân vì hắn thành lập miếu thờ. Nói không chừng còn có thể bày ra chính mình đạo thống. Nhưng sinh không gặp thời, lại có thể trách ai được. Vậy ngươi như thế nào không động thủ? Ngô Bất Lạc cảm thấy không đúng. Sở Nhạc cũng không phải là loại này không thích động thủ người a. Ta đã đạt tiêu chuẩn, vì cái gì muốn cùng hắn động thủ? Sở Nhạc khinh phiêu phiêu nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Ta khuyên ngươi cũng tốt nhất ngừng nghỉ điểm mà ni hiện tại chúng ta. Không đáng đối tượng loại người này, bọn họ chỉ là vì đạt tiêu chuẩn. Lại không phải vì giết người. Cùng người như vậy đối tượng là ghét bỏ chính mình sống quá dài. Kia bọn họ, Ngô Bất Lạc nhìn xem thời gian cùng Tiểu Hồng, hơi có chút tò mò. Sở Nhà có thể xem minh bạch sự tình, bọn họ hẳn là cũng có thể xem minh bạch ha. Bọn họ muốn đoạt đáp, hiện tại bị cái kia thanh niên phong ấn giọng nói, Sở Nhạc nhún nhún vai. Mà cái kia thanh niên còn lại là tính toán tinh lọc nơi này sở hữu oan hồn lại đi đáp đề. Cho nên, bọn họ liền thành như bây giờ, thời gian cùng Tiểu Hồng không có khả năng vẫn luôn bị phong ấn. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng thanh niên này sẽ cho bọn họ cởi bỏ phong ấn. Nếu là không thể cởi bỏ phong ấn, cũng chỉ có giết chết hạ phong ấn người, tinh lọc sở hữu oan hồn. Ta đi, âm quan khảo thí thật đúng là loại này quên mình vì người người tốt a. Sở Nhạc cho Ngô Bất Lạc một ánh mắt làm Ngô Bất Lạc chính mình thể hội. Ngô Bất Lạc nháy mắt đã hiểu, lập tức cũng không động tác, minh bạch, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi sao. Ta còn kém một phân liền có 90 phân, kia thanh niên nói chuyện ngữ điệu rất chậm. Câu chữ rõ ràng phảng phất bản tin thời sự chủ trì. Các ngươi dù sao cầm cái này đề thi cũng thi không đậu âm quan. Không bằng cho ta chương 10 lời này nói liền phá lệ nhận người hận. Ngô Bất Lạc vốn là ghen ghét này thanh niên chính khí gương mặt. hiện giờ nghe nói đối phương kém một phân liền đến 90. Càng là hận không thể đem thanh niên này kéo xuống tới hung hăng đánh một đốn. Nhưng tình thế so người cường, Sở Nhạc đều không vui ra tay đối thượng như vậy một cái cường địch. Ngô Bất Lạc thật đúng là không có biện pháp. Hầu Tinh A, Tiểu Hồng A, các ngươi hai cái cần phải tranh điểm khí. Tranh thủ đem người này đánh cái trọng thương. Như vậy hắn cùng Sở Nhạc mới có thể ra tay ngồi thu ngư ông thủ lợi A. Ngô Bất Lạc cuộc đời lần đầu tiên vì chính mình địch nhân cầu nguyện. Đáng thương bọn họ hai bên đều muốn hắc ăn hắc. Kết quả hàng không một cái soát phân. Ngô Bất Lạc đều đã biết khảo thí đề thi đáp án lại không thể bắt được phân. Cảm giác này thật là sống không bằng chết. Hết chương.